Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Tim đập rộn lên Tiểu Bạch. Lại là mới một ngày, vẫn như cũ là mưa dầm liên miên. Liên tiếp một tuần lễ mưa to trên đường nước đọng đã rất sâu. Quả thực là làm người lo lắng. Tự liền gấu trúc quán chung quanh kia một vòng cống rãnh. Hiện tại cũng đã chứa đầy nước. Lâm Tiểu Bạch nhảy vào đi đều có thể bơi lặn. Đây là thoát nước làm việc làm rất không tệ nguyên nhân. Bằng không liền cái này mấy ngày mưa lượng, đem gấu trúc quán cho chìm cũng có thể. Gần nhất cái này hai ngày Lâm Tiểu Bạch cũng đang suy nghĩ cho cơm nắm hối đoái khai trí trái cây. Vấn đề chỉ là để Lâm Tiểu Bạch do dự chính là, hắn lo lắng tùy tiện để cơm nắm trí tuệ tăng lên quá nhanh, sẽ để cho Trần Mai bọn hắn phát giác được cái gì không đúng. Một con lúc đầu rất bình thường gấu trúc, đột nhiên cùng trước đó biểu hiện ra cực lớn khác biệt. Không bị phát hiện trên cơ bản là không thể nào, mình chí ít còn hiểu được ngụy trang. Nhưng cơm nắm nếu như đột nhiên thu hoạch được tương đối cao trí tuệ, lại không cùng chi tướng xứng đôi năng lực, hoàn toàn cùng một chương giấy trắng đồng dạng, cái gì cũng đều không hiểu. Kia đối với cơm nắm mà nói, đây tuyệt đối không phải cái gì cái gọi là kỳ ngộ, mà là một trận đáng sợ tai nạn, thậm chí phải đối mặt, cũng tuyệt không phải Lâm Tiểu Bạch đối mặt cái chủng loại kia nhẹ như mây gió. Căn bản không có không chơi thật cái gọi là nghiên cứu. Mà lại, Lâm Tiểu Bạch còn đang suy nghĩ, mình để cơm nắm sinh linh trí. Đây rốt cuộc có phải là một chuyện tốt? Có lẽ cơm nắm cuộc sống bây giờ sẽ càng thích hợp nó đâu. Lâm Tiểu Bạch mê mang, tại cho vẹt tiểu đệ hối đoái trái cây thời điểm, hắn hoàn toàn không do dự. Bởi vì đối với hắn mà nói bất quá là tổn thất một chút điểm tích lũy mà nói. Một con vốn không quen biết vẹt, hắn không quan tâm, cho nên sẽ không đi suy nghĩ mình làm như vậy sinh ra hậu quả. Mà bây giờ, Lâm Tiểu Bạch lại do dự phải chăng muốn cải biến cơm nắm vận mệnh, để cơm nắm lúc đầu ăn ngủ rồi ăn nhàn nhã sinh hoạt trở nên đặc thù. Nghĩ. Lâm Tiểu Bạch vẫn là không có tiếp tục. Dù sao, hắn hiện tại chính mình cũng còn nê Bồ Tát sang sông đâu. Nhìn an an ổn ổn ai biết lại sẽ xuất chuyện gì. Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn đem cơm nắm mang vào cái này vũng bùn bên trong. Chỉ ít mình không có năng lực cam đoan nó bình an vô sự thời điểm không muốn. Răng rác, cơm nắm lại ăn một ngụm cây trúc. Sau đó mơ mơ màng màng quay đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch. Gâu, chấm ngoặc kép, ngu đột xuất kêu một tiếng. Sau đó liền lại quay đầu quá khứ chuyên tâm chính đối phó cây trúc đi. Mà Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cũng có chút may mắn mình làm ra quyết định. Cơm nắm như bây giờ ngốc sinh hoạt, kỳ thật mới là thích hợp nhất nó. Liền để ra hỏa này tiếp tục ngốc đi xuống đi. Lâm Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn trời, hết thảy tội nghiệt, đều để bản gấu trúc một mình đến gánh chịu đi. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy mình bức cách xoạt dâng đi lên. Ngay tại đây là, hệ thống đột nhiên ra nổi lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, gấu mèo đại hiệp đăng tràng. Nhiệm vụ giới thiệu, kinh qua hệ thống quan trắc. Cẩm thành thủy vị trong tương lai 3 cho giờ bên trong sẽ phi tốc dâng lên, cho cư dân quần chúng tạo thành tổn thất thật lớn. Tại cái này thời điểm, làm cẩm thành nhân dân linh vật ngươi, đương nhiên muốn xuất hiện tại gặp tai họa quần chúng trước người, vì bọn họ mang đến hy vọng. Lên đường đi, túc chủ, ta xem trọng ngươi u, ai u mẹ của ta ơi a. Chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu mặt không thay đổi nghe hệ thống cho mình tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá đang nghe hệ thống câu nói sau cùng về sau, Lâm Tiểu Bạch lúc ấy nhịn không được liền run lập cập. Lúc này mới mấy ngày không nghe thấy hệ thống thanh âm, làm sao lại hướng phía Ngụy Nương phương hướng phát triển đi đâu? Sợ không phải tiếp qua mấy ngày, hệ thống này còn có thể cho mình đến cái, díu dít. Hệ thống này có độc à? Cũng không biết là tại trên internet tiếp xúc đến cái gì cổ quái kỳ lạ đồ vật. Địa cầu văn hóa phủ lên quá lợi hại. Dừng có chút ít lo lắng cho mình hệ thống. Nhưng tuyệt đối đừng đem mình cho chơi hỏng liền tốt. Chủ yếu là a, Lâm Tiểu Bạch lo lắng hệ thống hướng phía Ngụy Nương phương hướng phát triển về sau. Sẽ cho mình tuyên bố một chút cái gì cổ quái kỳ lạ nhiệm vụ. Tỷ như nữ trang ai ấy gì. Những này đồ vật chỉ là tưởng tượng Lâm Tiểu Bạch liền không nhịn được tim đập rộn lên. Bản gấu trúc là tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này. Đinh, kiểm tra đến túc chủ tim đập rộn lên. Tựa hồ đối với sự vật nào đó sinh ra mong đợi cảm giác. Hệ thống phân tích bên trong. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tốt a, lần này là thật xác nhận. Cái hệ thống này thật sự có độc. Tốt, người có thể ngậm miệng. Những chuyện này cũng không trọng yếu. Túc chủ, ta nên đi hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, được rồi đâu, tương đương túc chủ nhất định phải cố lên a, tương đương, Lâm Tiểu Bạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì trong lòng cảm giác bất an càng phát ra mãnh liệt đây? Hệ thống đối một ít không thể tiếp xúc đồ vật tiếp xúc tựa hồ có chút nhiều. Lâm Tiểu Bạch nghe bên ngoài rầm rầm tiếng mưa rơi. Tại trong lòng hơi tính toán một ít thời gian. Trần Mai đại khái tại 20 phút đến đây qua một lần. Một hồi sẽ qua mà nàng hẳn là liền lại sẽ đến dò xét. Cô nương này đối với mình rất không yên lòng a. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi. Chờ một lát nữa đi. Chờ Trần Mai tới qua về sau lại chạy. Dạng này thời gian của mình có thể càng dư giả một chút. Tại Lâm Tiểu Bạch chờ cơ hội chuồn đi thời điểm. Cẩm Thành chính phủ thành phố phòng lụt làm việc cũng đã bắt đầu. Liên tục mưa to, nhường đường trên đường nước đọng càng ngày càng nhiều. Tại sắp xếp hệ thống nước xảy ra vấn đề về sau. Hiện tại trên đường nước đọng đã là càng ngày càng nhiều. Qua một đoạn thời gian nữa khả năng liền sẽ đạt tới rất nghiêm trọng trình độ. Trên đường đã có không ít cảnh sát cùng phòng lụt nhân viên công tác tại trợ giúp mọi người vận chuyển đồ vật, càng nhiều người cũng đã làm tốt chuẩn bị, cũng không dám chủ quan khinh tâm, tùy tiện làm xong xuất động cứu tế chuẩn bị. Ai cũng không biết trận mưa này cái gì thời điểm sẽ ngừng. Cái này nước đọng cái gì thời điểm mới có thể xếp xong. Mưa to một ngày không ngừng, sở hữu người trong lòng đều treo lấy một cây gai. Rất nhanh, nương theo lấy cái nào đó phương hướng thủy vị có tăng cao dấu hiệu. Còn có hai người bị vây ở trong nước đi không ra được kêu cứu tín hiệu truyền đến. Tất cả mọi người khẩn cấp hành động, rốt cục chờ đến, bất quá tâm tình lại thực sự là phấn chấn không nổi. Thông chi làm việc làm được rất tốt. Rất sớm đã thông chi một chút đi, bất quá luôn luôn không thể tránh khỏi sẽ có một chút bỏ sót. Bọn hắn nhất định phải tiến hành tuần tra, đối cần cứu trợ đám người tiến hành cứu trợ. Mà Lâm Tiểu Bạch, cái này thời điểm vừa mới từ gấu trúc trong quán chạy ra ngoài. Lén lút lặng lẽ meo meo, mùa hè mưa cũng không lạnh, lại tăng thêm gấu trúc vốn là lông dày mỡ dày. Xuyên qua tại màn mưa bên trong, chạm mặt tới một trận mưa bụi mông lung cảm giác, rét căm căm cảm giác, để Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình toàn bộ đều muốn bay lên. Một chữ, thoải mái, hai chữ, dễ chịu, nhanh như chớp mà đi ra ngoài. Trên đường căn bản không có người nào, cửa chính cửa nhỏ cũng là mở, hai cái bảo an nhân viên ngồi ở bên trong. Đối rón rén chạy tới Lâm Tiểu Bạch căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Trên mặt đất thật sâu nước đọng, Lâm Tiểu Bạch dẫm lên nước chạy về phía trước. Bà bà đạp nước âm thanh lộ ra phá lệ rõ ràng. Bất quá bởi vì trên đường cái không có người nào, cho nên cũng liền căn bản không có người sẽ chú ý tới. Mưa lớn như vậy, trên mặt đất còn có nhiều như vậy nước đọng. Một con gấu trúc thế mà tải trên đường cái tán loạn. Như cái hài tử đồng dạng đạp nước chơi. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.